Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 597, phòng bí mật, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở thế giới thực trong trung tâm công nghiệp của Tú Anh ở Kinh Bắc Thiên Hạ, Tiêu Hạo Thiên mang theo đám người Thiên Diện lao đến một cách nhanh chóng. Vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên, Thiên Diện, Dương Tú Anh, Cao Ánh Vi, Cao Ngọc Kiểu, Đông Phương Thiên Thiên, Lương Vân Nguyệt, Đạo Nhất và những người khác tập trung lại lần nữa. Trong một căn phòng bí mật khổng lồ dưới lòng đất, Dương Tú Anh đang dùng toàn bộ sức lực để thao tác chiếc máy trước mặt cô ta, chiếc máy tính lượng tử tiên tiến nhất của thiên hạ, máy tính tiên tiến nhất trong 4 thời đại của thiên hạ, tốc độ tính toán nhanh gấp hàng triệu lần của 3 thời đại trước của thiên hạ. Lúc này bên trong căn phòng bí mật, Tiêu Hạo Thiên và những người khác đang vô cùng chờ đợi. Dương Tú Anh nói rằng cô ta rất chắc chắn rằng mình sẽ có thể liên lạc được với Lục một lần nữa, mặc dù chỉ là một lần liên lạc nhưng mọi người đều không thể chờ đợi được nữa. Dù sao thì từ khi Hắc Đế và những người khác bị mắc kẹt trong Chân Hoàng Vực, mặc dù nói chỉ cần vài ngày thì Chân Hoàng Vực có thể được mở ra lại, nhưng những người ở bên ngoài vẫn vô cùng lo lắng về những người đang bị mắc kẹt bên trong. Dù sao thì mọi người cũng không biết tình hình cụ thể ở bên trong như thế nào. Nhất định là có thể làm được, Cao Ngọc Kiểu, Đông Phương Thiên Thiên, Lương Vân Nguyệt. 4 cô gái của Thiên Điện trong lòng thầm cầu khẩn, Đạo Nhất cũng nôn nóng nhìn, hồng nhan chi kỷ của ông ấy và Hắc Đế vừa mới xác nhận quan hệ. Sau đó thì người đẹp Hắc Đế bị sập bẫy, Đạo Nhất lúc này rất muốn bước vào Chân Hoàng Vực để xem tình hình thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là thực lực không đủ, cho nên dạo gần đây Đạo Nhất mới cực khổ tu luyện như vậy, cho nên đến bây giờ Đạo Nhất cũng đã cưỡng chế tự mình ngưng tụ ra một vòng vang thái dương lớn, lần đầu tiên bước nửa bước vào cấp bậc đế vương rồi, hô, sắp được rồi. Lúc này Dương Tú Anh, người đang đứng trước một bảng điều khiển công nghệ khổng lồ, nặng nề hít một hơi rối nói. Tiêu Hạo Thiên như thấy vậy, quay ra hỏi Dương Tú Anh, đã được chưa? Dương Tú Anh mang chiếc áo khoác trắng, đeo chiếc kính của một người cuồng khoa học gật đầu rói nói, đã nắm chắc được khoảng 80-90% rồi, với nguồn lực và khả năng tính toán hiện tại, chúng ta có thể liên lạc lại một lần, có lẽ thời gian sẽ được kéo dài trong vòng 1 phút, đám người bọn họ nghe thấy, 1 phút thực sự quá ngắn, nhưng có còn hơn không? Thế nên Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc nhìn Dương Tú Anh rồi nói, được Tú Anh, vậy bắt đầu liên lạc đi, 1 phút là tốt rồi. Tất cả mọi người yên lặng, chúng ta chỉ có 1 phút đồng hồ, mọi người sẽ lần lượt nói chuyện với người ở bên trong thô. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói với Dương Tú Anh xong, anh quay người lại nói với đám người đang lo lắng, mọi người cũng hiểu và gật đầu. 10 phút chậm chậm trôi qua, sau khi điều chỉnh trong vài giây, Dương Tú Anh thở sâu vài lần sau đó nhấn vào nút khởi động trước mặt cô ta. Sau đó, trên màn hình lớn trước mặt Dương Tú Anh, một tiểu Dương Tú Anh nào xuất hiện và bắt đầu cử động trên màn hình. Còn lúc này, trong Chân Hoàng Vực Hoàng Đạo thực sự, Lục vẫn đang trò chuyện với Diệt, nhưng mà lúc đang trò chuyện, cơ thể của Lục đột nhiên run lên, sau đó một hư ảnh của tiểu Dương Tú Anh có kích thước bằng nắm tay xuất hiện trước mặt Lục và Diệt. Hà, Tú Anh em ở đâu xuất hiện ra vậy? Khi thấy tiểu Dương Tú Anh xuất hiện, anh ta không khỏi sững sờ, hư ảnh của tiểu Dương Tú Anh có kích thước bằng nắm tay đang cau mày vô cùng chân thực nói với Lục, không biết nữa, có vẻ như chính cơ thể em đang liên hệ với em, để em thử liên kết xem. Sau khi tiểu Dương Tú Anh nói xong, cô ta ngừng nói, đang cố gắng liên kết với các tín hiệu bên ngoài. Sau khi tiểu Tú Anh nói xong, Thiên Nhất Âm, Hình Lão và những người khác cũng nhanh chóng đến bên cạnh tiểu Dương Tú Anh. Cơ thể tiểu Dương Tú Anh bắt đầu run lên, thân hình của cô ta bắt đầu trở nên gầy hơn, cô ta đang cố gắng liên kết với cơ thể của mình. Chỉ là Chân Hoàng Vực đã bị thế giới bên ngoài phong tỏa, rất khó thiết lập được sóng kết nối với thế giới hiện thực. Một lúc sau đám người họ không nhìn thấy Lục Đệ ở sâu trong trường trung học lại lần nữa cảm nhận được thế giới bên ngoài có biến động gì đó, anh mỉm cười, vẫy vẫy tay roi khoét một cái lỗ trên kết roi của Chân Hoàng Vực. Sau khi Lục Đế suy yếu kết giới của Chân Hoàng Vực, hư ảnh của tiểu Dương Tú Anh ở dưới thân của Lục đột nhiên trừng mắt lên, sau đó tiểu Dương Tú Anh biến thành một chiếc điện thoại. Lục, Diệt, Âm, Chiến, Hình Lão, Thiên Nhất và Hắc Đế. Người vừa mới đột phá đến tầng trung kỳ của chân đế tất cả đều căng thẳng nhìn chiếc điện thoại ma quái do tiểu Dương Tú Anh biến ra. Vài giây sau tất cả mọi người trong Chân Hoàng Vực thực sự nín thở và hồi hộp chờ đợi. Chiếc điện thoại trước mặt bọn họ đột nhiên có một giọng nói vang lên, alo. Đầu gỗ, anh có nghe thấy không? Anh có nghe thấy không? Mẹ kiếp, vợ của tôi, sau khi nghe thấy giọng nói của Dương Tú Anh, Lục đột nhiên thốt lên. Căn phòng bí mật nơi Dương Tú Anh đang ở trong thế giới thực khi âm thanh của Lục truyền đến, tất cả mọi người trong căn phòng bí mật đều hô lên, gương mặt của Dương Tú Anh cũng đỏ lên. Cái người này, không biết ở đây có nhiều người không hả? Thế là, Dương Tú Anh vội vàng nói, Lục chú ý lời nói của anh một chút, mọi người đều đang ở đây đây. Nói ngắn gọn thôi, chúng ta chỉ có một phút thôi. Anh không sao chứ, Lục vội vàng nói, ừ, vợ à, em đừng lo lắng, anh không sao, anh đã đột phá. Cách chương.